Chương 181, Giao Hoa. Nàng nàng đây là thế nào bở rằng đi trừng lớn hai mắt, trong đó đều là chấn kinh. Đại hán bất đắc dĩ nhìn xem nữ tử, đối bở rằng đi ôm quyền nói ra, tộc tử đại nhân nhưng từng nghe nói qua, cổ thiên đại lục bên trên có một loại độc này cũng không phải là đan dược, cũng không phải lấy thủy dịch tồn tại. Đó là một loại màu hồng sương mù, chỉ cần hút vào trong cơ thể, tại sao nửa canh giờ liền sẽ bị lạc thần trí, biến thành một cái không xấu hổ người. Ngươi nói là tình độc bở rằng đi hai con người loại lên, lập tức vờ ân ở đạo đại hán nhẹ gật đầu. Lần nữa nhìn xem phóng tới Tiêu Vân nữ tử, bở rằng đi trên mặt vậy nổi lên bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết, chúng loại này tình độc, trừ phi là tìm tơ y giải dược, nếu không người này cả đời này liền sẽ trở thành một cái lang thang người. Không dứt. Tiêu Vân mắt lạnh leo lóe lên, còn chưa chờ nữ tử tới gần, tay phải lập tức lượn lờ chí hàn chi khí, đồng nhiên vung tay lên hướng về nữ tử vô tới. Trong chốc lát, hàn khí liền tựa nờ dê nữ tử bao khỏa tại ở giữa, cũng liền hai giây thời gian, liền đem nữ tử dê tờ la nhờ ngay tại chỗ. Cái này một động tác, lập tức để bản thân bị trọng thương đại hán hai người con người co rụt lại. Dê tờ la nhờ đông cứng hắn lại đem một cái lục tinh cổ linh sư băng phong ngay tại chỗ. Đại hán lảo đảo lui ra phía sau một bước, chấn kinh mở miệng thì thảo. Đại hán hai người rất rõ ràng, tuy nói bo nở ho bị trọng thương, nhưng cũng không phải một cái hai sao cổ linh sư có thế chế phục. Nhưng bây giờ nữ tử sắc thực bị băng phong tại nguyên chỗ, khiến cho đại hán cùng gầy yếu trắng non nam tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không muốn cùng nàng, liền cút cho ta về trong đội ngũ đi. Tiêu Vân liếc qua đại hán hai người, lạnh lùng mở miệng nói. Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, đại hán cùng trắng non nam tử thân thể chấn động, tái nhợt trên mặt vậy trong nháy mắt nổi lên lửa giận. Phát hiện Tiêu Vân sắc mặt âm trầm đến cực hạn, mà đại hán hai người lại ẩn ẩn bạo giận lên, bờ rằng đi gấp bước lên phía trước một bước, đối đại hán hai người nói ra, hai vị tiền bối, các ngươi bị trọng thương, còn xin trở lại trong đội ngũ. A đại hán giận hít một hơi, nhận thụ lấy trong cơ thể kịch liệt đau nhức, hướng về phía Tiêu Vân lạnh lùng hừ một cái, sau đó đối bờ rằng đi nhẹ gật đầu, cùng nam tử gầy yếu về tới tây vực Tô Cở Nhân bên trong. Tiêu Vân không có cùng đại hán so đo, có lẽ theo Tiêu Vân, đại hán còn chưa đủ tư cách để hắn tức giận. Đông vực, lại cho các ngươi một lần cơ hội, như còn không đem Nhật Nguyệt Hoa giao ra, đừng trách ta muốn giết người. Bây giờ Nam vực vậy đi tới nơi đây, Tiêu Vân đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Tiêu Vân một câu, khiến cho vừa mới đến chỗ này Nam vực Chu Nở Dê nhân khẽ giật mình. Mà cùng Tiêu Vân đối lập mà đứng Hoàng Bộ Lam, thân hình lập tức rút lui. Hoàng Bộ Lam nhanh chóng tối lui, khiến cho Nam vực Chu Nở Dê nhân còn không có lấy lại tinh thần, lại bị Hoàng Bộ Lam cử động làm không hiểu ra sao. Muốn đi vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh, tu vi không được cao hơn cổ linh sư lục tinh, vì sao ta nhìn không thấu hắn tu vi xác thực, tại hắn trên thân ta cảm thấy khí tức nguy hiểm, tựa như chỉ cần hắn vừa ra tay, ta hẳn phải chết. Hắn là thế nào tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh ta có thể cảm thấy được, cái kia vải thô che thân võ giả, tu vi kém nhất cũng là bát tinh trở lên. Cái này nhóm cường giả vì sao hội tại thiếu niên kia một tiếng trong lời nói rút lui, chẳng lẽ hắn sợ hai thiếu niên kia Nam vực Thủy La Vương mời đến cái kia năm cái lục tinh cổ linh sư, trong mắt đều là dần hiện ra không hiểu, lẫn nhau nói nhỏ trò chuyện với nhau. Nhưng mà một giây sau, nghi hoặc bên trong năm người hai mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì bo nở ho thấy được hai cái một thước rưỡi cao băng tinh nằm đấm, trực tiếp nổ vang trong chạy trốn Hoàng Bộ Lam. Rút lui chạy trốn Hoàng Bộ Lam cắn chặt hàm răng, trực tiếp đối cái thứ nhất băng tinh nắm đấm đánh ra bốn quyền. Cái này bốn quyền oanh ra về sau, cái thứ nhất băng tinh nắm đấm lập tức vỡ vụn. Nhưng là không đợi Hoàng Bộ Lam lần nữa đánh trả, cái thứ hai băng tinh nắm đấm liền cùng Hoàng Bộ Lam đụng vào nhau. Phanh, chỉ gặp Hoàng Bộ Lam thân thể giống như gãy mất dây chơi diều, trực tiếp bị đánh ra trăm mét, hung hăng té xuống đất về sau, cậu nghiêng một cái rốt cuộc bất động. Còn không giao ra Nhật Nguyệt Hoa như vậy ngươi vậy. Tiêu Vân nhìn cũng không nhìn chết đi Vàng Bộ, trực tiếp tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Đông vực tộc tử Tư Không Phong. Nhìn xem Tiêu Vân chậm rãi nâng tay phải lên, Tư Không Phong lui lại bước chân dừng lại, bận rộn lo lắng tu mở xuống túi càn khôn ném cho Tiêu Vân. Nguyên bản muốn đem Tư Không Phong băng phong, Tiêu Vân vung tay lên tiếp nhận túi càn khôn, hướng về phía Tư Không Phong cười lạnh, đồng thời tựa nở dê trong túi càn khôn Nhật Nguyệt Hoa lấy ra, chuyển giao cho hậu phương bờ rằng đi. Bờ rằng đi hưng phấn vui vẻ thần sắc, Tiêu Vân không có đi nhìn. Bởi vì giờ khắc này Tiêu Vân, có chút quay người, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Nam Vực. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.